Tuyệt thế dược thần, chương 1355, Vương Tùng giết tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tùng trên tay chén trà, trực tiếp bị hắn ép hoàn thành bột mịn. Diệp Viễn, được, rất tốt, lại thật sự có người dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là nợ máu trả bằng máu. Vương Tùng nghiến răng nghiến lợi, hai con mắt muốn phun lửa. Nếu như lửa giận có thể giết người, vạn dặm ở ngoài Diệp Viễn, đã sớm bị hắn thiêu chết vô số lần. Hắn mới vừa lấy được Côi Sơn thành phủ thành chủ tin tức truyền đến, đệ đệ Vương Tùng cùng vương gia nhị tinh luyện dược sư Vương Huyền Phong, đều chết ở Côi Sơn thành vạn bảo lâu một người tên là Diệp Viễn tiểu tử trên tay. Tin tức này, để Vương Tùng vô cùng phẫn nộ. Vương Tùng so ra Vương Túc lớn hơn nhiều, đối với hắn có thể nói là như huynh như cha, huynh đệ hai người cảm tình thập phân thâm hậu. Hơn 30 năm trước, gia tộc thu được Côi Sơn thành vương gia cầu viện, vẫn là hắn hướng về gia tộc kiến nghị, để Vương Tùng mang theo Vương Huyền Phong đi vào trợ giúp. Loại chuyện nhỏ này, hắn cảm thấy để cho Vương Tùng đi độ mạ vàng, tương lai thích tiếp nhận vị trí gia chủ. Không nghĩ tới, nhưng là đưa đệ đệ mạng nhỏ, về phần hắn chính mình, hắn chí không ở Minh Dương thành. Một cái nhỏ nhỏ vương gia, giữ không nổi hắn con đường này tiềm long. Người đến. Vương Tùng giận dữ hết, đại nhân, một cái gã sai vặt đi vào, cẩn thận từng ly từng tí một đáp. Cho ta chuẩn bị một con phi long thần câu, hiện tại. Lập tức, gã sai vặt biến sắc, luôn mồm xưng vâng. Phi long thần câu chính là thần thú, tốc độ nhanh hơn phi long câu lên mấy chục lần, quý giá cực kỳ. Chính là toàn bộ Minh Dương thành, cũng chỉ có không tới 5 con, trong đó có 3 thớt, chính là thuộc về phủ thành chủ. Vương Tùng vừa mở miệng liền muốn phi long thần câu, có thể thấy được hắn lúc này phẫn nộ đến trình độ nào. Không lâu sau đó, một người một ngựa dục ngựa chạy trồm, như một đạo lợi kiếm giống như, thoát ra Minh Dương thành. Vương gia theo Côi Sơn thành tiêu trừ sau đó, Côi Sơn thành tiến vào một cái quỷ dị lúc bình tĩnh kỳ. Phủ thành chủ dị thường biết điều đến phảng phất không tồn tại. Đối với Vương Túc bị giết một chuyện, bọn họ liền rắm đều không thả một cái. Đương nhiên, bọn họ cũng không mặt mũi đi ra thả. Cho tới Diệp Viễn, nhưng là lần thứ hai tiến vào bế quan trạng thái. Chân giới bi bên trong, Diệp Viễn chính đang toàn lực xung kích động huyền hậu kỳ, đảo mắt chính là thời gian nửa năm. Bất quá, Diệp Viễn bị ai phát hiện, đây cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dưỡng nguyên đan căn bản là không đủ hắn tiêu hao, một mình hắn tu luyện tiêu hao dưỡng nguyên đan. Hầu như có thể cùng vạn bảo lâu bán dưỡng nguyên đan đánh đồng với nhau. Luyện chế dưỡng nguyên đan linh dược, đương nhiên phải so ra thần nguyên đan đắt hơn nhiều. Mặc dù dựa lưng vạn bảo lâu như vậy thế lực lớn, cũng không thể cung phụng Diệp Viễn vô hạn tiêu hao. Bất đắc dĩ, Diệp Viễn chỉ có thể dựa vào hấp thu thiên địa linh khí đến tu luyện. Chỉ là như vị vừa đến, tiến triển không thể nghi ngờ chậm chậm rất nhiều. Ta đến cùng sáng tạo một môn ra sao công pháp. Chuyện này quả thật chính là vô đề động a, có bao nhiêu thần nguyên thạch, cũng không chịu nổi tiêu hao như thế a. Tu luyện qua sau, Diệp Viễn đi với Vô Trần cười khổ nói. Vô Trần đã sớm mất cảm giác, nhàn nhạt nói, ngươi liền không muốn được tiện nghi còn ra vẻ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi công pháp này một khi lưu truyền đi, toàn bộ thông thiên giới thế tất yếu khiếp sợ, không thể chối từ một phen gió tanh mưa máu. Người hiện tại mặc dù là hấp thu thiên địa linh khí đến tu luyện, tốc độ cũng là người khác gấp 10 lần trở lên. Diệp Viễn nói, lời tuy nói như vậy, thế nhưng đây tiêu hao không khỏi cũng quá lớn. Xem ra ta sau đó phần lớn tinh lực, hay là muốn đặt ở kiếm lời thần nguyên thạch lên. Vô Trần gật đầu nói, này ngược lại là, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, tốc độ tu luyện của ngươi quả thực làm người nghe kinh hãi. Người khác dùng 1000 năm có thể làm được sự tình. Ngươi chỉ cần 100 năm liền được rồi. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói. Xem ra, đến mau chóng đi Vũ Mông Vương Thành. Côi Sơn Thành quá nhỏ, chính là có thần nguyên thạch, cũng không mua được nhiều như vậy tài nguyên a. Vô Trần cũng nói. Hừm, là thời điểm rời đi. Bất quá, lương gia con bé kia, ngươi định xử lý như thế nào? Diệp Viễn sững sờ, suy nghĩ một chút nói. Mang tới đi, toàn bộ Côi Sơn Thành thế lực lớn cũng phải tội hết. Ở lại chỗ này ta không yên lòng. Theo Trần Vĩnh Niên cái kia phó niệu tính, nói không chắc sẽ đem khí vung ở trên người nàng. Vô Trần nói, hừm, cũng tốt, nhà đầu kia dáng điệu không tệ, ngươi yêu thích, đem nàng thu rồi cũng được. Tu sĩ chúng ta, nhiều mấy cái đạo lữ lại đáng là gì? Diệp Viễn mặt tối sầm, nói, không đem Linh Tuyết cứu trở về, Diệp Mỗ chung thân không cưới. Tiền bối, không nên lại nói lời nói như vậy. Vô Trần nhưng là tự tiếu phi tiếu nói, vậy nếu như một ngày nào đó, ngươi thật sự đem nha đầu kia cứu về rồi đâu? Diệp Viễn nghe vậy không khỏi cứng lại, trầm mặc xuống. Cái vấn đề này, hắn bay không có suy nghĩ qua. Hoặc là nói, hắn là không muốn cân nhắc. Vạn bảo lâu cửa lớn, bị người một quyền đánh nổ. Để Diệp Viễn cấp bổn thành chủ lăn ra đây. Bằng không, ta Vương Tùng ngày hôm nay hủy đi đây vạn bảo lâu. Nửa năm đã qua, Vương Tùng rốt cục giết tới vạn bảo lâu. Hắn cử động, lập tức đưa tới vô số người vây xem. Vương Tùng khí thế trùng thiên, khuy thiên hậu kỳ thực lực bạo phát không thể nghi ngờ. Hắn chính là đơn giản như vậy thô bạo, căn bản không cần lý do gì. Hắn chính là đến giết người, nợ máu trả bằng máu. Người kia là ai? Thực lực thật mạnh, đúng đấy, người này có thể khuy thiên hậu kỳ cảnh giới, so ra thành chủ đại nhân mạnh hơn. Lúc nào, vạn bảo lâu lại trêu chọc như vậy một nhân vật mạnh mẽ? À, ta nghĩ lên rồi. Vương Tùng, hắn không phải cái kia Vương Túc anh trai sao? Hắn đến báo thù rồi, Vương Tùng cũng không che giấu cái gì, rất nhanh sẽ có người đoán được thân phận của hắn, khiếp sợ không thôi. Minh Dương thành phó thành chủ, dĩ nhiên trực tiếp giết tới Côi Sơn Thành đến. Minh Dương thành cùng Côi Sơn Thành khoảng cách cực lớn xa, dù cho là kỵ mã phi long câu, một chuyến cũng phải thời gian 2-3 năm. Hiện tại chỉ qua nửa năm, Vương Tùng lại liền giết tới. Vương Tùng gây ra động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đã kinh động vạn bảo lâu người. Rất nhanh, Dương Duệ liền xuất hiện. Hắn hơi nhướng mày, trầm giọng nói. Vương Tùng, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ, cho rằng ta vạn bảo lâu dễ ức hiếp? Vương Tùng nhàn nhạt nói. Vạn bảo lâu là không dễ bắt nạt. Thế nhưng, Côi Sơn Thành vạn bảo lâu, rất dễ bắt nạt. Ngươi chính là Côi Sơn Thành vạn bảo lâu lâu chủ chứ? Rào ra Diệp Viễn, không phải vậy Vương Mỗ ngày hôm nay hủy đi ngươi đây phá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tùng khí thế bức người, căn bản là không có đem Dương Duệ để ở trong mắt. Dương Duệ chút thực lực này, cho hắn nhét không đủ để nhét kẻ răng. Dương Duệ sắc mặt tái nhợt, trầm giọng nói, nếu như ta không giao người đâu. Vương Tùng hai mắt nhắm lại, một đạo hàn mang lóe qua, giơ tay chính là một trường. Dương Duệ không nghĩ tới Vương Tùng nói động thủ liền động thủ, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy một luồng rời non lấp biển sức mạnh, hướng về chính mình đè ép lại đây. Hầu như là không thể chống đỡ một chút nào, Dương Duệ liền bị đập bay. Vương Tùng đầy người sát ý, trầm giọng nói, một trường này xem như là giáo huấn, đừng tưởng rằng ta thật sự không dám giết ngươi. Ở trước mặt ta, ngươi cùng run rế không có gì khác biệt. Thật giết ngươi, vạn bảo lâu có thể làm gì ta? Vương Tùng thô bạo vô song, căn bản là không đem vạn bảo lâu để ở trong mắt. Xác thực, theo thân phận của hắn, căn bản không cần kiêng kỵ vạn bảo lâu. Cách chương.